Võ phá thiên hạ, chương 17, bạo tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy trước mặt Trảm đã hạ thủ trưởng, Lý Khiếu Thiên trong hai mắt một nét thoáng hiện lịch sắc hiện lên, dừng bước khó khăn lắm tránh khỏi Vương Thiên Bảo đích tay trưởng thái. Lý Khiếu Thiên miệng một tiếng hét to, trong cơ thể kinh khí tuôn ra, buộc ngụ ở hai tay dây thừng bị sinh sôi quậy đứt. Ngọa tào đại gia ngươi. Lý Khiếu Thiên trong lòng một tiếng bạo giống, trong cơ thể bá thiên luyện thể bí quyết vận chuyển, huyền khí điên cuồng bạo dũng mà ra. Trên nắm tay thậm chí xuất hiện quang mang nhàn nhạt, bính, Vương Thiên Bảo chưa từng nghĩ đến Lý Khiếu Thiên nói động thủ liền động thủ, ở bất ngờ không đề phòng, nhường Lý Khiếu Thiên một kích thực hiện được, thân mình rút lui vài bước. Lý Khiếu Thiên một kích thực hiện được lúc sau, thân mình chưa từng dừng lại một lát, bay thẳng đến Vương gia một gã hộ vệ chạy đi. Ở tới gần hộ vệ kia thời gian, Lý Khiếu Thiên thân hình quỷ dị xoay người, cánh tay hướng về sau đánh ra. Bính, Lý Khiếu Thiên cánh tay trùng điệp đánh ở hộ vệ kia ngực, hộ vệ bị đau trong tay trọng kiếm rời tay. Chanh, Lý Khiếu Thiên cầm lấy trọng kiếm, hướng biên quét ngang, thật lớn trọng kiếm thế nhưng vang lên một tiếng ngâm khẽ. Vương Thiên Bảo, đồng mưa phong cho ngươi tới đi. Lý Khiếu Thiên không thể Vương Thiên Bảo dục muốn giết người ánh mắt trong miệng khinh đến. Kỳ thật Lý Khiếu Thiên đối với Vương Thiên Bảo thật đúng là không sợ, không nói trong cơ thể có bá thiên luyện thể bí quyết, chính là trong cơ thể vô hình Lê Hoa Châm cũng không phải Vương Thiên Bảo có thể đối kháng được rồi. Tự Liên bị trói đều là hắn cố ý, hắn thật muốn nhìn này phía sau rốt cuộc là ai tiếp tục cùng mình đối lập. Thông qua vừa rồi Vương Thiên Bảo theo như lời, Lý Khiếu Thiên không khó đoán ra, này sau lưng là người phương nào phá rối, cũng chỉ có như vậy mới nói rõ ràng. Ngươi đã cũng biết rồi, vậy ngươi hay vẫn là nghển cổ tự sát đi. Miễn cho lãng phí thời gian, Vương Thiên Bảo sắc mặt sừng sốt, tiếp theo đó là hung hăng càn quấy nói, khi hắn xem ra, Lý Khiếu Thiên sở dĩ có thể giết chết Tập Ngũ, bất quá là vận khí thôi. Đang nói Tập Ngũ lại thế nào có thể cùng hắn đại gia tộc như thế đệ tử so sánh với. Là sao, Lý Khiếu Thiên sau khi nghe xong, thanh âm có vẻ vô cùng bình thản, không mang theo một tia cảm tình, nhưng mà này bình thản thanh âm của, lại làm cho Vương Thiên Bảo chờ một đám hộ vệ, trong lòng run lên, giống như có cái gì không tốt chuyện tình phát sinh. Đúng vậy, Lý Khiếu Thiên lúc này nổi giận, bình thản thanh âm của dưới áp lực chính là trong lòng hắn tột đỉnh lửa giận. Trong cơ thể bá thể luyện thể bí quyết điên cuồng vận chuyển này, theo bá thiên luyện thể bí quyết vận chuyển, Lý Khiếu Thiên trong hai mắt quỷ dị hơi hơi đỏ đậm. Hắn lúc này muốn, giết người, ông, theo Lý Khiếu Thiên lửa giận trong lòng gia tăng, trong tay huyền thiết trọng kiếm, giống như cảm thấy cái gì, cả thân kiếm, bắt đầu hơi hơi lay động, vang lên từng trận vù vù tiếng động. Thất thần làm gì, cho ta giết chết hắn, Vương Thiên Bảo đối với đông hộ vệ hét lớn một tiếng. Hắn chẳng biết tại sao, lúc này trong lòng thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi. Không dám nhìn thẳng Lý Khiếu Thiên ánh mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khiếu Thiên nhìn thấy đánh tới chúng vương gia hộ vệ trong lòng một mảnh lạnh như băng, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, dưới chân chừng, thân mình ước chừng cao hơn không, một đầu tóc dài không gió mà bay, toàn thân lóe ra quang mang nhàn nhạt, trong tay trọng kiếm hồng mang phình to, đối với phía dưới vương gia hộ vệ chụp được. Trọng kiếm mang theo không gì sánh kịp khí thế đối với phía dưới hộ vệ chụp được. Bính, một gã hộ vệ trốn tránh không kịp bị Lý Khiếu Thiên trọng kiếm trước mặt chụp ở bên trong, thân mình từ đầu bắt đầu không ngừng đi xuống ngắn lại này, đến cuối cùng, chỉ có một bãi huyết nhục. Một trận mưa máu đầy trời dơ lên, nhìn thấy đồng bạn của mình cứ như vậy bị đánh chết, vương gia còn thừa còn lại hộ vệ, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, tùy ý này đầy trời huyết vũ phun tán ở trên mặt mình, hồn nhiên bất giác. Lý Khiếu Thiên quanh thân cũng bị này hòa với huyết vũ phun tung tóe một thân, nhưng mà hắn không chỉ có không có nửa điểm ghê tởm, cũng đầu lưỡi hơi hơi chìa, liếm láp này bên miệng máu loãng, trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười, hình như vô cùng thỏa mãn. Oanh, Lý Khiếu Thiên sau khi rơi xuống đất trong tay trọng kiếm chưa từng có nửa điểm dừng lại xu thế, hướng tới bên phải quét ngang mà ra. Bính bính bính, từng trận nứt toác tiếng động không ngừng nổ vang ở mảnh không gian này bên trong. Vài tên vương gia hộ vệ còn chưa có lấy lại tinh thần, thân mình đã bị chặn ngang chặt đứt trên không trung dơ lên từng trận huyết vụ. Trên mặt đất đã chảy đầy đầy đất ngũ tạng. A, ma quỷ, ma quỷ. Còn thừa vương gia hộ vệ, nhìn mình đồng bạn ở một lát trong lúc đó chết thảm, trong lòng đối Lý Khiếu Thiên sợ hãi, tới một loại tột đỉnh nông nỗi, trong miệng lăng lăng hát khẽ, lúc này thì bọn hắn thậm chí quên chạy trốn. Qua, Vương Thiên Bảo phục hồi tinh thần lại, trong bụng một trận quay cuồng, ngồi chồm hổm trên mặt đất ói lên ói xuống. Hắn cũng giết người quá, chính là nào có Lý Khiếu Thiên thủ đoạn như vậy. Huyết nhục bay tứ tung, ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất. Hắc hắc, Lý Khiếu Thiên tùy ý này đầy trời huyết vũ tiên ở trên người của mình, trên mặt nhe răng cười càng thêm nồng hậu, trong miệng cười hắc hắc nói. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu thì phải là giết giết giết. Giết sạch trước mặt mọi người. Chạy, chạy mau a, ma quỷ, hắn là ma quỷ. Nhìn thấy từng bước tới gần Lý Khiếu Thiên, vương gia hộ vệ bên trong cũng không biết là ai trước kêu một câu, vương gia hộ vệ ở một khắc này hoàn hồn, nhất thời bốn phía thoát đi nơi này, không thể quản tại nơi phôn thiên hôn bị ám vương thiên bảo. Hừ, nhìn thấy đông hộ vệ, muốn chạy trốn, Lý Khiếu Thiên toàn thân hắc khí đại phóng, thân mình nháy mắt biến mất nguyên tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện ở một cái hộ vệ phía sau. Hộ vệ kia còn không có hoàn hồn, đã bị Lý Khiếu Thiên một kiếm đâm phá phía sau lưng. Cha cha cha, Lý Khiếu Thiên thân mình ở hắc khí bao phủ dưới, tại đây trong phòng, giống như u linh không ngừng phiêu đãng này, mỗi theo thân hình hắn xuất hiện, lưỡi hái của tử thần sẽ xuất hiện ở nơi nào, làm sao thì có một gã hộ vệ rồi ngã xuống. Chỉ là một lát trong lúc đó, nơi này liền không còn có một gã vương gia hộ vệ tồn tại, có chính là đầy đất thi thể hài cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Bảo lúc này cũng đình chỉ nôn mửa, nhìn thấy trong phòng tình cảnh bi thảm, cả người đều quay về thẫn thờ, ngơ ngác ngồi ở nơi này, thân mình run rẩy không ngừng. Vương Thiên Bảo, Lý Khiếu Thiên trong cổ họng, một trận bắt đầu khởi động, khàn khàn thanh âm của giống như là địa ngục u linh. A a, Vương Thiên Bảo nhìn cả người quần áo sớm bị máu thẩm thấu tựu liên tóc đều là màu đỏ vẻ Lý Khiếu Thiên, thân mình không ngừng hướng di động về phía sau này, đối mặt lúc này Lý Khiếu Thiên, hắn ngay cả đám điểm dũng khí phản kháng đều không có. Oanh, oanh, nhưng vào lúc này ngoài cửa vang lên thật lớn tiếng vang, tiếp theo liền cảm giác được có người xem ở đây vây lại. Bính, phòng cửa gỗ bị một trận cự lực phá khai. Lý Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ở cửa xuất hiện một già một trẻ hai đạo nhân ảnh, hai người này thỉnh thoảng người khác, đúng là vội vàng tới rồi Sở Diệp Văn cùng Bộ Thanh Vân. Sở Diệp Văn cùng Bộ Thanh Vân ở mở cửa phòng trong tích tắc đấy, trong lúc đó, cả người cũng sừng sờ ở này dặm, trong tương tượng Lý Khiếu Thiên bị thảm ngược thảm cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là Vương Thiên Bảo lúc này đang run rẩy lên cuộn rút ở trong phòng một cước, trên mặt đất tràn đầy xương gầy huyết nhục. Lý Khiếu Thiên lại cả người là máu, giống như ác ma đích tay nắm trường kiếm, lăng nhiên mà đứng. Từng đợt tanh hôi không ngừng hướng tới ngoài cửa trào ra. Ở thái tử hộ vệ bên trong, có người liếc tới trong phòng thảm cảnh, trong bụng cũng nhịn không được quay cuồng. Đại hoàng tử, cứu mạng a, thấy đột nhiên xuất hiện Sở Diệp Văn, Vương Thiên Bảo hình như là nhìn thấy cứu tinh. Liền đi mang lăn hướng tới Sở Diệp Văn chạy tới, không thể nom dưới thân sở dính máu loãng. Đại hoàng tử cứu mạng a, Vương Thiên Bảo đi vào Sở Diệp Văn bên người, một tay lấy này đùi ôm, kêu cha gọi mẹ kêu lên. Đem Lý Khiếu Thiên như thế nào lấy mạnh hiếp yếu, như thế nào hạ thấp đại hoàng tử, chính mình thề sống chết bảo vệ. Nói hắn là vô cùng chân thành cao lớn thượng, Sở Diệp Văn chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ, đối với phía sau hộ vệ đội trưởng Triệu Hổ vẫy tay một cách, Triệu Hổ trực tiếp dẫn người tiến vào. Ha ha ha, Lý Khiếu Thiên ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Triệu Hổ đám người tiến vào, Vương Thiên Bảo lại một lần nữa trở nên hung hăng càn quấy, chỉ vào Lý Khiếu Thiên mắng to. Nhưng mà đang ở ngay sau đó, thế nhưng hắn lại là trợn tròn mắt, Triệu Hổ đám người đem Vương Thiên Bảo không khỏi phân trần khống chế lại. Chảo hắn a, ngươi đặc sao làm sao bắt ta à, ngươi bắt hắn a, cảm thụ được trên cổ truyền đến từng trận hàn ý, Vương Thiên Bảo hay vẫn là bừng tỉnh không biết mắng to lên. Con mẹ nó, Triệu Hổ một tiếng mắng to, một cước đá vào Vương Thiên Bảo trên mặt, trường kiếm trong tay gắt gao để ở này cổ, thậm chí nhè nhẹ vết máu chảy ra. Lý Khiếu Thiên ngẩng đầu, đỏ đậm hai mắt lóe ra hồng mang, gắt gao nhìn chăm chú vào Sở Diệp Văn. Thấy Lý Khiếu Thiên lúc này ánh mắt, Sở Diệp Văn cùng Bộ Thanh Vân trong lòng hai người hung hăng run lên, đây rốt cuộc là một đôi như thế nào ánh mắt, làm cho người ta một loại đến từ sâu trong linh hồn dùng mình. Xem lên trước mặt Lý Khiếu Thiên tựu thật giống tới từ địa ngục ác ma. Lý Tiểu Hữu, ngươi làm sao? Bộ Thanh Vân bừng tỉnh, đi vào Lý Khiếu Thiên trước mặt trước hỏi. Nhưng mà Lý Khiếu Thiên đối với này tiếng kêu hình như mắt điếc tai ngơ. Lý Tiểu Hữu, Lý Tiểu Hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Thanh Vân thấy Lý Thiếu trong cơ thể cũng không đáp nói, trong miệng vội vàng kêu lên. Yêu yêu đọc sách u can su, com, a, nguyên lai là bước hội trường. Nghe thấy Bộ Thanh Vân hô, Lý Khiếu Thiên trong mắt màu đỏ vẻ chậm rãi biến mất, cướp lấy chính là một mảnh trong sáng, nhìn thấy Bộ Thanh Vân nói. Đối với vừa mới sở chuyện đã xảy ra, Lý Khiếu Thiên thần trí tuy rằng coi như rõ ràng ấy ư, chính là trong nội tâm cũng nhịn không được muốn giết người, hình như có cái gì ở khống chế này chính mình, hơn nữa ngay tại vừa mới bá thiên luyện thể bí quyết vận hành, có thể nói là phá lệ quỷ dị. nhưng mà cụ thể hắn cũng không nói lên được. Bộ Thanh Vân thấy Lý Khiếu Thiên hoàn hồn, trong lòng rất là nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền đem biết được Lý Khiếu Thiên bị ép buộc việc đến phía trước cứu toàn bộ ném ra. Nghe thấy Bộ Thanh Vân, Vương Thiên Bảo lúc này mới rốt cục hiểu được đã biết lần là đá vào trên miếng sắt, nhất thời tinh thần héo rút. Đa tạ đại hoàng tử. Lý Khiếu Thiên thu hồi tâm tư, đối với Sở Diệp Văn thi lễ. Nhưng trong lòng thì cũng không kỳ quái, kỳ thật ngay tại diệt sát rời đi trận Pháp Sư Công Hội lúc sau, cũng cảm giác được có người theo dõi chính mình, vốn muốn ra tay giải quyết chính là đang ở đó thì Bộ Thanh Vân xuất hiện, Lý Khiếu Thiên cũng tùy lâm vào rồi. Lý Huynh không cần đa lễ, không biết này Vương Thiên Bảo ngươi muốn xử trí như thế nào? Sở Diệp Văn đối với Lý Khiếu Thiên trực tiếp lấy huynh đệ tương xứng, có thể nói là cấp đủ mặt mũi, ở cả Thiên Bảo thủ đô bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Khiếu Thiên một người có này đãi ngộ. Lưu hắn một cái mạng chó đi, Lý Khiếu Thiên thản nhiên nói. Lưu hắn một cái mạng chó, lời này đã làm cho người suy nghĩ sâu xa rồi, có thể là hoàn toàn mặc kệ Vương Thiên Trắng rời đi, cũng có thể là chỉ có một hơi rời đi, Lý Khiếu Thiên sở dĩ nói như vậy cũng là muốn nhìn xem Sở Diệp Văn rốt cuộc hội lựa chọn như thế nào. Đối với vấn đề này, Triệu Hổ rất là thấu tình đạt lý lựa chọn mặt sau một loại. Lôi kéo đờ người ra Vương Thiên Bảo thì đi ra cửa phòng, sau một lát ở bên ngoài liền truyện lại từng trận như giết heo tiếng kêu. Cách chương.